Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyệt Minh, câu chuyện Oan Hồn Quỷ Nữ Lái Đò. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện có thật, nhưng cho đến giờ trải qua nhiều năm nó đã dần trở nên mơ hồ và mai một. Thế nhưng đối với nhiều thế hệ trẻ của làng trài, nó vẫn luôn truyền tai nhau về câu chuyện kỳ bí này. Không biết nên đặt tên câu chuyện đó là duyên âm hay là nợ trần nữa. Chuyện kể rằng vào một đêm mưa bão tầm tã, cả vùng biển đã nảy sinh ra một mối tình sâu nặng giữa đôi trai gái yêu nhau. Đêm rằm tháng 7 âm lịch không giống với những đêm rằm của các tháng trong năm. Trời đất âm u, thỉnh thoảng vi vút trong không gian những cơn gió mạnh và như có tiếng hú của ai đó. Ngày ta vẫn kiêng đi đêm, nhất là vào ngày xá tội vong nhân như thế này, lại càng không nên đi ra ngoài. Thế nhưng ngày mai chàng thanh niên tên Tịnh và cô gái tên Nam phải chia tay nhau để chàng ra chiến trận. Nơi họ hẹn hò là một bãi đất trống, xung quanh mọc đầy những cây xương sông, lá tỉ tút vươn lên trong bóng tối. Tiếng ếch nhái ở nơi ao hồ chung quanh vang lên ủy oạp. Anh chàng Tình cứ như vậy ngấu nghiến ôm chặt tình nhân non tư yếu ớt của cô người yêu tên Lam. Cuống quýt và hấp tấp, đôi chân của họ như quấn lấy nhau, đạp cả lên những chiếc lá xương sông. Mùi đất và mùi lá thơm nồng quyện vào nhau, cộng với cái mùi thanh tân của chai thanh cái lịch. Ngày mai anh chàng sẽ chiến trận, không biết bao giờ mới trở lại được quê nhà và gặp lại cô người tình bé nhỏ của mình. Vào lúc hai người trao cho nhau nụ hôn đầu đời và cô gái trao tấm thân trình trắng cho người tình, cách đó xa xa một đoàn người rầm rập hành quân. Tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa cứ như vậy dồn dập lúc xa lúc gần. Quấn quýt vội vàng, chàng Tình cũng rời khỏi cô Lam, trả lại một bãi đất nhào úa với những cụm lá xương sông. Kia rồi đoàn quân của chàng đã tới và chàng cần phải ra đi. Vội vàng chàng đứng dậy, hai tay to bản ôm ghì lấy người tình đang lã chã tuôn rơi mà thề thốt. Chàng hứa một ngày không xa trở về. Nhưng cô gái tên Lam đâu biết, đó lại không phải là đơn vị của chàng. Đoàn quân ấy thực ra là một đoàn quân tất tử nạn. Vào những đêm trái đó trời trời, họ vẫn rầm rập hành quân mà không hiểu cảm nhận thế nào, chàng Tịch lại vội vàng hòa mình vào dòng người ấy. Vì đã ra chiến trường với binh đao khói lửa thật sự, chàng đã hóa thân vào những hồn kia và biến mất hoàn toàn, trong khi ngôi đằng trài không ai hay biết, cứ nghĩ chàng đã ra chiến trận bảo vệ quê hương. 9 tháng 10 ngày, sau vào một đêm mưa gió tầm tã và trời mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, thiếu phụ tên Lam hạ sinh một bé gái. Rồi là trẻ sơ sinh nhưng khuôn mặt của nó đẹp tựa một thiên thần, hai con mắt đen láy cứ mở thao láo nhìn người mẹ trẻ. Trước sự bào bọc và cương quyết của bà ngoại, mẹ con nó đã vượt qua được những lời đàm tiếu về sự tấn công của xóm làng. Điều quan trọng là giữ được tính mạng và sức khỏe để mẹ tròn con vuông. Nhưng thật oái oăm thay, khi đứa con vừa ra đời cũng là khi mẹ của nó mất nhiều máu không giữ được tính mạng. Thiếu phụ ấy chỉ kịp nhét vào dưới gối của con nhỏ mình một lá thư để gửi cho chồng. Nhưng biết chẳng ở đâu mà tìm kiếm bây giờ. Đột nhiên có một tiếng sét nổ trên bầu trời rọi xuống, như có hàng vạn tia sáng bắn ra chiếu sáng cả một khoảng mênh mông trong đêm. Đó cũng là giây phút người mẹ trẻ rời bỏ đứa con của mình, và dường như linh hồn của cô ta đã bay lên không trung. Người thiếu phụ đáng thương ấy khi nhắm mắt rời đi vẫn còn đầy hy vọng rằng người tình của mình còn sống ở trên đời, nhưng cô đâu biết sự thật vốn đã rất nghiệt ngã. Quay trở lại cái đêm mà Tịnh từ giã Lam để lên đường ra chiến trận, anh hòa mình vào đoàn quân tử trận đang đi qua khu đất làng. Chàng khờ khạo ấy đâu biết được rằng có một đoàn quân đã hy sinh trong một trận chiến cách đây 500 năm về trước, và nơi này chính là chiến trường mạn giới. Họ cứ mải mê hành quân vào những đêm cháy gió trở trời như vậy và không tin được rằng mình đã trở thành những vong hồn vất vưởng. họ mang sứ mệnh phải giữ bằng được mảnh đất quê hương, không cho quân thù xâm lấn và càng ngày đêm canh giữ. Đó chỉ là những bóng ma không hề siêu thoát, đã biết bao năm tháng luẩn quẩn ở vùng đất này. Trong lúc đoàn người cứ đi qua đi lại và những tiếng rầm rập hô vang, thì không hề biết được rằng là họ đang đi lướt trên mặt của một con sông sâu và rộng. Và khoảnh khắc chàng trai lao ra và nói chờ tôi với, thì cũng là lúc đoàn quân kia biến mất và chàng từng rơi bõm xuống dòng nước chảy xiết. Chỉ trong một tích tắc, chàng trai khỏe mạnh vừa nếm trái ngọt đầu đời của tình yêu đã biến thành một cái xác trôi sông. Và cũng trong khoảnh khắc, cô gái tên Lam mang giọt máu của người tình trong mình vội vã trở về nhà trong một cảm giác sợ hãi lấm lét, sợ cha mẹ lỡ biết được mình không còn sự trong trắng của đời con gái, thì cũng là lúc người tình của cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Thi thể của tình cứ như vậy trôi theo dòng nước chảy xiết. Còn sông sâu của làng trài có một mạch ngầm kết nối ra phía sông cả ở cửa biển. Và rồi không ai biết chàng ấy đã đi đâu về đâu. Cho đến khi đứa trẻ ra đời, đôi tình nhân đã bỏ lại thế gian đi tìm nhau ở khoảng trời mây trắng. Thời gian lại trôi đi. Đêm này ở làng trài, từ cái ngày đôi nam nữ ấy rời bỏ thế giới và cái chết của chàng trai tiên tịch xảy ra. Và những đêm rằm ánh sáng trăng sáng quắc lạnh buốt trên cao khiến người đi đường cảm thấy nổi gai ốc. Thường vào những khi ấy không ai dám ra ngoài đường. Tiếng gió vì vuốt mà quái trong đêm tĩnh mịch lại thêm bóng trắng vật vờ đi lại trên những ngọn cây, đụng đưa theo tàu lá chuối. Không chỉ có một người mà nhiều người chứng kiến và nhìn thấy rõ như ban ngày, khiến làng trài biến thành một ngôi làng ma. Nhiều người kể cho nhau nghe, rồi đôi nam nữ ấy khi sống không được bên nhau, nên khi qua đời, họ đã quyến luyến và nghiền hiện. Thời gian thấm thoát trôi qua, câu chuyện về đôi tình nhân ma ấy cứ bám giết tâm trí của người dân làng trài. Chiến tranh ly tán rồi lại đoàn viên, có biết bao nhiêu cuộc chia ly và hội ngộ. Nhiều người đã trở thành quá cố sau hai cuộc chiến. Nhưng cái chết của Tịch và Lam được bà con làng trài tô vẽ thành một câu chuyện ma với biết bao nhiêu điều rùng rợn. Người này kể thấy ma không đầu, người kia kể thấy bóng của Tịch với hai con mắt trắng dã chần chừng đi lại trên từng tàu lá chuối, khiến cho kẻ con kinh hãi. Các bà mẹ trẻ ấm mạnh mỗi khi đêm rằm, tiếng khóc như bị ai đó bóp cổ của đứa con mới ra đời, khiến họ dù làm đủ mọi cách không sao dỗ được cho nó nín. Từ khi nào chẳng biết thực hư những điều đồn đại ấy có đúng hay không, nhưng rất nhiều người sinh ra nỗi sợ hãi mỗi khi chiều xuống ở ngôi làng này. Nhiều thanh niên cả nam cả nữ lớn lên một chút đã bỏ xứ mà đi. Nếu như những ngôi làng khác người ta bỏ quê quán của mình là để kiếm sống mưu sinh nơi xứ người, thì ở ngôi làng trài này bỏ đi là để tránh sự quấy phá của hai linh hồn đôi nam nữ kia. Mãi rồi ngôi làng từ đông đúc ngày càng trở nên hoang lạnh, người sống còn ít hơn cả người chết. Chỉ 5 giờ chiều chẳng ai dám ra đường. Cứ như vậy thời gian trôi đi, chẳng níu kéo ai, chẳng chờ đợi ai. Vạn vật thay đổi trong sự luân chuyển của sinh và diệt. Những ngôi làng khác trở nên sinh sôi nảy nở, từ làng quê trở thành thị tứ, rồi thị tứ đông vui thành thị trấn, rồi lúc nào đất sầm uất biến thành thành thị. Nhưng có vẻ như tất cả mọi sự tốt lành, mọi nguyên khí của ngôi làng trài đều bị hút cạn, chỉ để lại một cuộc sống ảm đạm, chết chóc, khi nó dần biến thành một ngôi làng ma với rất nhiều người chết trẻ. Nhiều người đồn đại với nhau rằng 4 ngôi mộ cộng lại cũng chỉ được 100 tuổi, nghĩa là thanh niên, trai gái mới hơn 20 đã rời bỏ thế giới vì những căn bệnh quái dị không thể nào chữa được. Ngôi làng mà ám bởi vong linh của Tịch của Lam hay bởi đoàn quân đánh trận từ 500 năm trước đã chọn nơi đây làm chốn tụ tập thành vùng đất độc địa của họ. Người ta công khai đổi cái tên giản dị quê mùa của làng trài thành ngôi làng ma ám. Từ khi nào vùng đất bãi bồi màu mỡ đã biến thành một nghĩa địa đầy hoang vắng, cả mọc tùm che kín cả mặt người, phủ lên những ngôi nhà lợp ngói một màu xanh rì. Tất cả đều biến thành thế giới không có bóng người. Khắp làng chỉ còn chực hơn chục nóc nhà. Người sống ở đó là những người già, một lần neo đơn không con cháu nương tựa, hay là những người gắn bó nhiều đời, ông đời cha với ngôi làng này, và họ không nỡ rời đi cho dù vật đổi sao rời. Trong số đó có một người đàn bà khổ hạnh, không ai khác chính là mẹ của Nam. Bà cố gắng trèo chống lại để nuôi đứa bé cháu dại, con của Tịch và Lam lớn lên. Đứa trẻ côi cút ấy nếu không có bà ngoại hẳn đã không còn sự sống giữa một thời khắc khắc nghiệt như vậy. Nhưng cuộc sống của hai bà cháu nhà họ thật là không có ngày nào yên bình và hạnh phúc. Hàng trăm ngàn chuyện ly kỳ đau đớn cứ bao lấy họ. Và cái đêm còn bé của Lam đầy tháng, ngoài trời xảy ra một hiện tượng lạ. Tiếng du con ả ơi không ngớt, cứ như một thanh âm dai dẳng đù đèo trên từng ngọn cây tán lá. Bóng của một người con gái áo trắng sập sệch, chân váy vương những vạt máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất. Và người đàn bà ôm một tấm chăn cuộn tròn lại như đứa bé trên tay, cứ mải mê du ả du ơi, đằng đẵng cả đêm dài, khiến ai cũng rợn cả tóc gáy. Nhiều người ở làng chài thò cổ ra khỏi cửa, cố nhìn kỹ xem thế như muốn chứng thực điều đó là sự thật. Kinh hãi hơn khi mà hầu hết người dân đều bị dọa cho khiếp vía, dựng cả tóc gáy. Ví dụ như trường hợp nhà bà Tân, cả hai vợ chồng vốn là người vô thần không tin vào ma quỷ, cho nên họ ngang nhiên đi ở giữa đường tìm kiếm xem bóng ma nữ đó là ai. Hai vợ chồng của họ vừa đi vừa nói oang oang, tuyên bố với nàng chài: chúng tôi sẽ bắt bằng được con ma nữ cho mọi người xem. Thế rồi ông Tân Năm Mở cầm cái cào thóc đi trước, trông dáng nghênh ngang rành rành như lão chư đi tìm yêu quái để tiêu diệt. Bà Tân cũng không kém, cầm một chiếc liềm gặt lúa quây quả đi theo chồng. Hai vợ chồng họ tiến về phía bừa ruộng sát chân đê, vì cho rằng bóng ma nữ đang lượn lờ ở đó. Sự đêm tối nhưng những hình ảnh lấp lóe nhìn đom đóm chiếu ra từ những ô cửa nhà dân như để đang cổ vũ cho hành động dũng cảm của cả hai vợ chồng. Từ đề hai vợ chồng lão chạy hai chiếc mò cầu xuống bờ đê để ngồi hóng mát, như thể lấy hết can đảm đem chiến tích diệt ma về cho bà con làng chài đỡ phải khiếp sợ. Nhưng khi lão chồng vừa cất lên câu hát chưa trọn vẹn thì một thanh âm như là tiếng gió, như là một hòn đất ném vồ qua trước mặt, tốc độ nhanh và mạnh, vút một cái làm cho lão Tân khựng lại lăn đùng ra đất. Rồi ngay lập tức máu từ mồm phụt ra. Bà vợ thấy như vậy vội vàng nhào tới đỡ chồng. Dưới ánh sáng lờ mờ khi trời còn tăng tàng sáng, bà vợ nhận ra có một vật thể lạ dây trúng ngay mồm của chồng mình, làm cho ông ta chảy máu, và thật không may. Hai chiếc răng cửa của ông đâu? Trong đêm tối lờ mờ, bà vợ quái dị kịp nhận ra ngay chiếc răng vàng của chồng mình bay ra khỏi miệng. Điền tiết ông Tân vùng dậy, cầm cái cao thóc bổ xuống bờ ruộng, dáng dấp vừa hoảng loạn vừa buồn cười, miệng của ông không ngừng chửi bới: tiền sư đứa nào dám trêu ông, khôn hồn ra đây nói chuyện. Chỉ một mình đã đợi cả đến 5 phút độc thoại nhưng chẳng có ai xuất hiện. Lúc này vợ chồng lão Tân có vẻ đắc thắng vì đã có cơ hội thể hiện được bản lĩnh không sợ ma. Họ tự cho rằng cái vừa nãy vụt qua trước mặt và làm chồng bị chảy máu mũi chẳng phải là một hòn đất do kẻ dở hơi ném qua. Bà vợ chắp tay vào hông rồi nói với giọng đắc thắng: tưởng gì, toàn là cây trò hù dọa người, làm quái gì có ma quỷ mà cứ đồn thổi linh tinh. Đứng vào đông, vợ lão Tân vừa dứt lời thì bỗng nhiên một bóng trắng hiện lên trước mặt của cả hai vợ chồng. Đó không ai khác chính là bóng ma của cô Lam. Hình hài lúc này trông thật đáng sợ, trong một bộ quần áo trắng nhàu nhĩ tả tơi và những vạt máu vẫn còn đọng trên chân váy. Đặc biệt hai con mắt trũng sâu như người bị thiếu ngủ đã nhiều ngày, cái miệng mím chặt lớn và mồ hôi đầm đìa trên mặt. Cả hai vợ chồng lão Tân cũng hét lên kinh sợ khi thấy cảnh tượng như vậy lần đầu tiên hiện hiện trước mắt của mình. Lão Tân cứ như vậy chắp tay vái liên hồi, mồm lắp bắp những câu đầy vô nghĩa. Không kém gì chồng, bà vợ cũng quáng quẳng vái lạy, mồm méo sạch đi vì sợ, mất hết cả sự bình thản hống hách lúc này. Bóng áo trắng của thiếu phụ vụt qua vụt lại trước mặt của cả hai người. Trong thoáng chốc, cả hai vợ chồng lão Tân đều đã bị chóng mặt và ngã vật xuống gò đất. Giờ bỗng nhiên thiếu phụ há miệng, một khoảng đen ngòm sông hóm mở ra như muốn nuốt chửng cả hai vợ chồng. Liệu đây có phải là sự trừng phạt của Lam đối với vợ chồng lão Tân hay không? Là bởi vì vào những ngày cô mang bầu, hai vợ chồng nhà này luôn mồm xuyên xuyết nói những lời dèm pha trên bay cô. Nào là không chồng mà chữa, nào là con gái hư mất nết, biết bao những điều tiếng miệt thị cay nghiệt. Và giờ thì oan hồn ấy đang hiện hiện để trừng phạt họ chăng? Cơn sợ hãi dường như được đẩy đến cực độ, sự biến hóa của hình hài ghê sợ cứ liên tục diễn ra trước mắt. Lão Tần nhắm tịt mắt bịt tai để không nghe và nhìn thấy. Bà vợ không kém kéo luôn cái áo cao lên qua tận chân ngực và trùm kín lên đầu. Lúc này vợ chồng lão vì quá sợ mà tè cả ra quần. Công việc hai vợ chồng họ trong cơn hoảng loạn đã phát ra những âm thanh kêu cứu, làm giấc ngủ của cả làng trài bị đánh thức. Một số người vừa thương cảm vừa tò mò cũng cầm cuốc xẻng chạy ra xem có chuyện gì. Trời đã dần ửng sáng, lúc này là 4 giờ. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa ủng oảng như đánh thức cả một làng quê yên bình và hoang vu. Khi người dân ra đến chân đê thì hai vợ chồng lão Tân nằm gục trên gò đất. Lúc đi họ hùng hổ bao nhiêu thì lúc này trông họ thảm hại bấy nhiêu. Một đứa trẻ con mới bị rụng răng tuyết ra cười chỉ vào mặt họ rồi nhạo báng: "Thế từ hôm nay ông bà tin có ma chưa? Cho chừa nhá." Thế trời đã sáng và đông người chung quanh, vợ chồng lão Tân lồm cùng ngồi dậy. Nỗi sợ hãi dường như đã vơi dần. Mọi người quay lại hỏi thăm nhưng cả hai vợ chồng đều chẳng dám nói điều gì. Họ sợ rằng nhắc tới tên của người thiếu phụ kia giống như là một sự xúc phạm nên đã im miệng. Thì ra khi còn sống, người ta không thể chống trả lại kẻ mạnh hơn. Nhưng một khi đã chết rồi thì cho dù mạnh đến mấy, con người ai cũng có những nỗi sợ trong thâm tâm, và đó chính là điểm yếu khiến hắn ta tự làm mình gục ngã. Trong số những người đi ra bờ đê để tìm vợ chồng lão Tân, có ông Ba Gai là người già nhất làng. Đây là một người nghiện rượu và cũng hay lè nhè mỗi khi uống vào. Nhưng ông Ba Gai cũng có một biệt tài rất khác thường, đó là bấm độn ngày giờ chính xác. Cả làng trài này những dịp cưới hỏi ma chay đều phải nhờ đến ông. Chậm ngâm một hồi, tay cứ chắp sau hông đi đi lại lại như tìm kiếm điều gì, bất chợt ông Ba Gai lên tiếng: "Công tại cái cây dâu da đất này đây." Ông ta chỉ thẳng ngón tay về cây dâu da, tỏa xuống bóng mặt đường một vài chùm quả xanh xanh đỏ đỏ như những ngọn đèn thấp thoáng. Ông ta lại nói tiếp: "Đây là cây dâu da cổ đã có từ rất lâu, từ cái ngày ta còn nhỏ tí, dễ cũng đến 80 năm. Cả làng chớp mắt nhìn nhau với rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả vẫn không biết là vì sao. Đọc được ý nghĩ của mọi người, đứng nước ông Ba Gai cứ thùng thẳng nói tiếp: "Chúng mày dốt lắm, đang yên đang lành tự nhiên lại kéo nhau đi ra chân đê, nhất là cái chỗ cây dâu da này. Ngày xưa chiến tranh loạn lạc rất nhiều người đã bị chôn ở dưới gốc, đây cũng là tụ điểm của oan hồn. Người nào mà yếu bóng vía bước qua đây vào đêm rằm, dễ mà giữ được mạng." "Vậy phải làm sao đây?" Lão Tần đập úng hỏi. Trời mỗi lúc một sáng hơn, nhiều người kéo nhau ra ngoài chân đê nhiều hơn. Khắp làng trài hầu như không thiếu vắng bóng của người nào, trừ mẹ của cô Lam và đứa trẻ mới ra đời. Để xuống một gò đất cao nhất, ông Ba Gai xòe tay bấm những đốt ngón tay khẳng khiu và dài hơn so với người bình thường. Đôi mắt của ông ta liêm diêm như trôi vào một không gian lãng đãng. Cả làng đều hướng về ông ta chờ đợi một thông tin quý giá. Vẫn cái vẻ chậm chạp của một người già, ông bảo: "Có lẽ cần phải chặt bỏ cây dâu da này đi thôi." Câu nói vừa chấm dứt thì một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới qua trước mặt của tất cả mọi người. Ai cũng cảm nhận được sự ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng của mình. Có lẽ sự ẩn hiện của cô Lam vẫn còn ở đây, và cô ấy phản ứng bằng cách như vậy. Và lão Tân là người cảm nhận được điều gì đó đáng sợ nên vội vàng đứng dậy xua tay: "Thầy đừng làm như vậy, tôi sợ lắm." Mỗi người một ý cứ nhao nhao cả lên. Cuối cùng họ lấy biểu quyết về cái câu chuyện chặt cây dâu da bên bờ ruộng chân đê. Một cảnh tượng lộn xộn chưa từng có ở làng trẻ diễn ra sau cơn hoảng loạn bị tấn công bởi hồn ma của vợ chồng Lão Tân. Bởi vì ông Ba Gai đã buông lời đe dọa, nếu không chặt cây dâu ra này thì còn nhiều người nữa phải gặp cảnh tượng tương tự giống như vợ chồng lão. Một vài thanh niên trai trắng sau khi được lệnh của cả làng đã mượn cái cuốc của Lão Tân dùng sức chặt bỏ cây dâu ra. Vì là một cái cây cổ thụ đã nhiều năm tháng vươn lên từ mảnh làng này cho nên nó rất to và vững chắc, không thể một sáng có thể hạ được. Mà cho đến chiều tối gần như tất cả trai trắng khỏe mạnh trong làng đều cùng chặt, cây dâu già cũng được đốn bỏ. Những cành cây tùm, những chùm quả xum xuê đã bị đổ xuống đất ruộng. Cây dâu già tỏ bóng mát của cả làng, mỗi khi đi ra ruộng bây giờ đã biến thành một cái gốc chuột cơ giữa trời đất. Công vào buổi sáng ngày chặt bỏ cây dâu già của làng trài sẽ ra nhiều hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ, như thể bắt đầu cho chuỗi trừng phạt. Lệnh trừng phạt ngầm đã được ban hành và đang thực thi. Hai thanh niên to khỏe dùng sức để chặt bỏ cây dâu ra là những kẻ bị trừng phạt đầu tiên. Ngay khi vừa vác cuốc trở về nhà cũng là lúc một trong hai người họ lăn đùng ra đầu ngõ. Vừa gục ngã xuống thì máu từ trong miệng phụt ra. Người thanh niên ấy có cảm giác như có hàng ngàn cái tát đang vả vào mặt của mình. Từ tay của anh ta văng vẳng nghe được những âm thanh của sự chửi rủa. Kinh như vậy anh ta u ớ nói chuyện một mình bằng những câu lặp đi lặp lại trong miệng. Xin hãy tha cho tôi chừa rồi, lần sau tôi không dám vậy nữa. Có nghĩa là người thanh niên này đang nói chuyện với một người vô hình nào đó mà những kẻ khác không biết được. Những người vô hình ấy chính là cô Lam đang nghiện về để trừng phạt anh ta. Tình trạng đau đớn như vậy kéo dài cả tiếng đồng hồ không đứt. Một mình anh ta vẩn vã đau đớn trên nền đất. Nhìn vào chỉ thấy có một mình, những thật ra là giống như đang có một người khác ra những đòn chí mạng đối với người thanh niên này. Một hồi khi không còn sức chống trả nữa, anh ta ngã vật xuống, hai con mắt nhắm nghiền và bàn tay thì nắm chặt lại trong cơn đau. Sự trừng phạt quyết liệt này tưởng như đã lấy đi sinh mạng của người đàn ông kia. Sau khi được người nhà dìu vào trong nằm nghỉ ngơi, anh ta bất tỉnh nhân sự như vậy suốt một tuần liền, tựa như một người đã chết. Đúng như việc bị người âm hành là một việc không thể nào tưởng tượng nổi, mà không phải ai cũng có thể ra tay giúp đỡ cho người kia. Khắp làng trên xóm dưới và gia đình người thanh niên đi tìm pháp sư chữa lành cho anh ta. Một vài pháp sư lớn tuổi trong làng lân cận cũng tới để giúp cho người thanh niên ấy, nhưng không thể nào có thể giúp được anh ta mở mắt. Tới ngày thứ bảy, người thanh niên này đã trở nên tiều tụy với một làn da trắng bệch như một xác chết. Đáng sợ hơn là anh ta không còn thở được nữa. Người nhà cứ đút cháo lại nhổ ra, miệng không ngừng nói những câu đầy khó hiểu. Nó đột nhiên anh ta ngồi bật dậy, hai con mắt mở trừng trừng trắng dã. Suốt cả một tuần từ khi con trai bị ma nhập, người mẹ già đã không ngừng niệm Phật để cầu mong con mình tai qua nạn khỏi. Có lẽ những lời kinh ấy đã có công năng giúp con trai của bà chưa phải bỏ mạng. Nhìn con trai xanh xao yếu ớt, tiều tụy trước mặt của bà, mà không tin rằng đây là chính đứa con to khỏe 70 cân tuần trước còn giúp bà gánh lúa ra đồng. Thấy con trai hồi tỉnh và ngồi dậy được, người mẹ lao tới ôm chầm lấy con mà nức nở khóc. Con ơi, sao con lại thế này? Cậu chỉ phù hộ cho con tôi mau khỏi bệnh. Lúc này người mẹ già cứ nghĩ rằng con của mình hồi tỉnh và lý trí hoàn toàn bình thường giống như trước đây. Thế nhưng không ngờ anh ta lại giơ thẳng chân đạp mẹ của mình ngã văng ra đất. Ta không phải con trai của mụ, hôm nay ta sẽ mang nó đi. Đây là giọng nói the thé giống như một người nữ nhập vào con trai của bà. Lời thông báo ấy khiến cho người mẹ già hoảng sợ. Bà cứ quỳ sụp xuống vái lạnh và niệm Phật điên hồi. Bà niệm tới đâu thì con trai của bà rũ ra tới đó, dần thẫn thờ như là người mất hồn. Giọng nói thê thế lại vang lên từ cơ thể con trai của bà. Nhưng vì mồ đã dùng công năng của thần chú nên suốt cả tuần qua ta không thể nào bắt nó đi được. Vậy thì... Không nói hết câu, người phụ nữ đang nhầm vào con trai bà cười ré lên. Tiếng cười lanh lành thấu xương có thể đâm thủng cả một chiều không gian. rồi giơ những móng vuốt trên tay lao tới bà đang nằm bò lê trên mặt đất khóc nức nở. Cũng vào thời khắc ấy, pháp sư liền giơ cành dâu vẩy những giọt rượu đã được làm phép lên người của chàng trai. Đồng thời ông ta giơ cao cành dâu trên tay vụt điền địa lên tay, lưng, mặt của chàng trai. Miệng ông ta lầm nhầm đọc gì đó. Một lúc thì chàng thanh niên ngã vật ra nhà. Lúc này vong linh của Lam rời bỏ cơ thể của anh ta mà đi mất. Sau khi trừ tà xong, pháp sư như bị hút cạn sinh khí trong người. Ông ngồi vật ra thở hổn hển. Pháp sư bảo: đây là vì con trai của bà không hiểu phép tắc gì để chặt bỏ cây dâu ra, là nơi ở cô ta và nhiều vong linh khác trú ngụ ở đây cả hàng trăm năm qua. Việc này họ không thể tha thứ. Ngay sau khi con trai bật tỉnh dậy, hai mẹ con hãy chỉ chú đại bi mỗi ngày. Có như vậy thì họ mới không đến gần và quấy phá mình được. Nói xong, pháp sư đứng dậy đi ra khỏi nhà, dáng đi thất thểu yếu ớt nhưng lại giống như bỏ chạy khỏi căn nhà. Có lẽ ông ta quá mệt mỏi sau việc trừ tà vừa rồi. Mấy chục năm làm nghề chưa bao giờ vị pháp sư cảm thấy sức lực của mình lại cạn kiệt như vậy. Cũng sau khi được pháp sư cứu vớt và nhờ người mẹ hiền từ ngày đêm niệm Phật mà người thanh niên dần hồi tỉnh dậy. Lúc này anh ta mới cảm thấy hối hận vì đã nghe lời ông thầy cúng già trong làng chặt bỏ đi cây dâu ra. Khi bần thần suy nghĩ, người thanh niên cảm thấy mình có thật lỗi với lại vong linh của cô Lam. Sáng đó anh ta lững thững đi ra phiên chợ ngoài thị trấn tìm mua một cây dâu ra. Anh ta muốn trồng lại cây ấy trên nền đất cũ mà chính mình đã chặt bỏ. Vừa bước chân vào chợ, người thanh niên kinh ngạc khi thấy người bán cho mình chính là người phụ nữ chừng 20 tuổi, với một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót như máu. Người phụ nữ này dường như đã ở đó chờ anh ta từ rất lâu. Trên tay cô ta đang nâng một cây dâu da non còn bé. Vào khoảnh khắc cô ta ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên, anh cảm giác giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Đây không phải ai khác, chính là cô Lam đang nghiện lên và chờ anh ở đây vì mong muốn nãy trồng lại một cây dâu da mới. Sự báo ứng đối với người thanh niên thứ nhất trong việc chặt đi cây da dâu da cổ thụ ở làng trại là như vậy. Riêng với người thanh niên thứ hai còn kinh hãi hơn nhiều. Từ lúc mà chặt bỏ cây dâu da, anh ta trở nên điên dại, nói năng linh tinh, không còn lý trí giống như trước đây nữa. Nhìn vào anh ta cảm thấy đây chính là một gã điên. Có lúc anh ta ăn một cả chục bát cơm mà không thấy no. Khi ngủ thì bọt mép không ngừng sủi ra giống như bị chó dại cắn. Xấu hổ hơn nữa là cứ nửa đêm, người thanh niên này cười trần truồng và chạy lao ra bờ ruộng. Cả gia đình của bố mẹ hay đứa em cứ như vậy chạy theo để kéo anh ta lại nhưng không được. Đôi chân cứ như gắn động cơ chạy vù ra chỗ cây dâu da đã chặt bỏ. Cứ như vậy người thanh niên chạy vòng qua cây dâu da hàng trăm vòng mỗi đêm. Người mẹ đau đớn chẳng biết làm thế nào để cứu con trai của mình. Bà liền tìm đến ngôi nhà lá đơn sơ cuối làng. Đó cũng chính là ngôi nhà của mẹ Lam đang nuôi đứa con nhỏ dại của cô. Vì thương nhớ con gái và đau xót cho đứa cháu ngoại không có nơi ấm của mẹ, cũng vì hàng đêm cứ âm thầm khóc thương con nên người mẹ đã bị nhòa mắt từ khi nào. Hai bà cháu cắm cảnh nuôi nhau cho qua ngày đoạn tháng, bữa đói bữa no, là còn phải chống trả với những điều tiếng cay nghiệt của sống nàng, khiến bà giờ đây vật vờ như một tàu lá khô. Cả đứa cháu cũng chẳng kém gì, xanh rứt lên bi bô câu được câu trăng. Tôi lạy bà, xin bà hãy cho tôi thắp hương cho cô Lam, xin cô hãy buông tha cho con trai của tôi. Mẹ của chàng trai thứ hai kia tìm đến nhà của mẹ Lam quỳ cuống xin lỗi. Nhưng vào lúc này, người mẹ già của Lam nghe người đàn bà kia nói như vậy thì buông lời. Con gái tôi nó có tội tình gì đâu. Khi sống nó cũng đã có giành giật gì đối với cuộc sống của mấy người. Mà ngay đến cái chỗ ở của nó cũng bị chặt bỏ. Giờ nó cũng đã trở thành người chết. Âm dương cách biệt tôi biết nói sao đây. Nói rồi bà lần mò bước về phía bàn thờ với ba nén nhang và chiếc hộp quẹt để thắp hương cho con gái. Trên bàn thờ là di ảnh của người thiếu phụ đã chết sớm. Người mẹ già lầm rầm khấn nguyện điều gì, vừa như oán trách vừa như muốn dặn dò con gái của mình hay buông tha cho người làng. Mẹ của người thanh niên kia thấy vậy thì cũng đến gần bàn thờ chắp tay rồi nói: cô Lam à, cô Cô sống khôn thác thiêng, xin cô tha thứ cho đứa con trai ngu dốt của tôi. Xin cho nó tâm tính trở lại. Tôi xin nữa, vào ngày giỗ của cô tôi cúng kiến cho cô đầy đủ. Khi lời phát nguyện vừa cất lên, bắt nhang trên bàn thờ bùng cháy, ngọn lửa cứ như vậy bốc cao, như thể đâm thẳng lên trần nhà, nhưng không làm lan cháy ra những vật dụng chung quanh. Đó cũng là lời đồng tình của vong linh, người đã mất chấp nhận tha thứ cho kẻ phạm tội. Sau cái đợt cây dâu da bị chặt bỏ, sự báo ứng với hai người thanh niên cũng đã khiến cả làng chài phải khiếp sợ. Không một ai dám nhắc thẳng tới tên của Lam. Họ lầm lối sống, sáng ra đồng làm việc ai cũng sợ, không dám đi qua con đường sắt chân đi nơi có cây dâu già đó. Vợ chồng lão Tân từ đó bỏ luôn ruộng, không dám đi làm đồng. Hầu như ai cũng từng được gặp và chứng kiến những tác động của người thiếu phụ mất sớm kia đều cảm thấy sợ hãi. Họ thay đổi tâm tính không còn cuồng ngôn và nói những lời cay nghiệt về người đã mất. Và tất nhiên vào những ngày mùng một ngày rằm hàng tháng, hình ảnh đoàn quân rầm rầm đi chân đê của đàng trại vẫn diễn ra và càng rõ hơn, khiến bất kể ai cũng cảm nhận được. Trong đoàn quân ấy có cả bóng dáng của Chàng Tịch. Vào một đêm khuya, khi đứa trẻ con của họ khóc lóc mà bà ngoại dỗ mãi không nín, có điểm gì đó đến bên trong cơ thể của nó khiến cho nó vật vã khó ngủ. Tự nghiệm đứa nhỏ từ khi sinh ra đã không nhận được hơi ấm của cha mẹ, chỉ có bàn tay gầy gò lo toan của bà ngoại. Bỗng cánh cửa liếp trong nhà bật tung như có gió thổi, bóng của một quân đoàn trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Rồi tiếp theo là bóng của một người đàn ông cao lớn lững thững đi vào. Vì bà mẹ của Lam bị mù lòa từ lâu nên chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cửa bật và tiếng gió thổi. Người đàn ông đó không ai khác chính là Tịch. Trên đường hành quân đi ngang qua căn nhà lá của mẹ vợ, anh nghe tiếng của con khóc vội vàng vào để dỗ đứa trẻ. Dù chỉ là một thể phách mù mờ không có hình khối rõ ràng, nhưng nhìn vào sự chuyển động kia, anh ta cảm nhận rõ được tình cha con sâu nặng và người đàn ông ấy muốn ôm đứa bé đến nhường nào. Tịch cúi xuống vừa nảy cánh tay dài và to đỡ lấy đầu của con bé. Con bé như cảm nhận được sự xuất hiện nào đó, nó nín khóc. Người cha khuất của nó đang tìm mọi cách để dỗ dành, để nói chuyện với nó. Nhưng trong không gian chỉ có tiếng ngọ nguậy và tiếng bi bô của đứa trẻ. Ngoài ra quân đoàn vô hình vẫn đang đứng đó trầm mình, nhìn vào ngôi nhà có người cha đang dỗ dành đứa con nhỏ của mình. Tình phụ tử thiêng liêng và sợi dây vô hình nên thật khó diễn giải được cái cảm giác kỳ bí lúc này. Khi mà đứa bé lúc nãy vẫn còn khóc ngằn ngặt khiến bà ngoại của nó dỗ mãi không được, thì giờ đây xuất hiện của người cha bên cạnh. Thay vì cảm nhận được sự sợ hãi và lạnh lẽo của những vong linh, thì đứa trẻ lại nín thinh. Mồ hôi của nó bật cười khinh khách như đang chơi đùa cùng ai đó. Điều này càng chứng tỏ rằng đối với những đứa trẻ ngây thơ, con mắt thứ ba của nó hoàn toàn có thể nhìn thấy thế giới vô hình. Và đây có lẽ là lần đầu tiên hai cha con của nó được gặp nhau. Trong ký ức ngây thơ và xa mờ của đứa trẻ, nó đã biết được cha của nó cao lớn như thế nào và thương yêu nó ra sao. Đoàn quân đứng bên ngoài sân có vẻ sốt ruột vì chờ đợi Tịch quá lâu khi đang trò chuyện với con trong nhà. Một vài người đi qua đi lại hối thúc anh hãy mau để còn hành quân cho kịp giờ ra chiến trận. Tần Ngân và lưu luyến tình đứng lên rời xa con gái nhỏ của mình. Lúc này đứa bé đã hoàn toàn tắt tiếng khóc và nó đang cười giống như đang chơi một mình vậy. Khi bóng dáng cao lớn của cha nó ra khỏi cánh cửa, nó bèn giơ cánh tay ra vẫy như một lời tạm biệt. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhiều người dân của làng trại đã bỏ nơi này đến vùng đất khác để sinh sống, tránh sự quấy phá của ma quỷ. Ngôi làng thường đã âm u, nay lại càng trở nên vắng vẻ và tối tăm. Thường những nơi nào càng nhiều cây xanh thì thể phách tụ lại càng nhiều, và làng chài có lẽ phù hợp với việc ấy. Không chỉ là vong linh của Lam hay Tịch, mà rất nhiều những vong linh khác cũng tìm về đây để trú ngụ. Từ khi nào nó đã biến thành ngôi làng của ma? Con người càng vắng mặt đi thì cỏ cây càng trở nên xanh tốt. Khi không có sự chăm sóc làm cỏ cây của họ nên làng chài ngày càng trở nên tùm, cỏ mọc xanh rì. những lối đi cũng hoang lạnh, đường xá trở nên sạt lở. Ở mỗi ngôi nhà trên tường rêu bám rậm rì. Từ một ngôi làng đông đúc, cỏ cây hoa màu lúc nào cũng xanh tốt, giờ đây lạnh lẽo như một bãi tha ma. Có khi cả là một ngày dài cũng chẳng có ai ra đường. Và những đêm tối, nhất là mùa đông, khi cái lạnh rít qua từng cụm cây ngọn cỏ, nhìn vào không gian thăm thẳm kia chỉ thấy những bóng ma vật vờ đi lại như ngôi làng của những vong linh. Nghe lời đã hứa hôm nay Tình trở về đón con gái của mình đi. Suốt cả tuần nay bà ngoại của đứa nhỏ ốm nặng, cứ lầm lì một chỗ chẳng tiền nào chăm sóc cho cháu được cẩn thận. Bà muốn tìm một người thân quen để giúp bà chăm sóc đứa bé. Nhưng rất tiếc làng trài giờ đây chỉ còn lại hai bà cháu mà thôi. Căn nhà bình thường đã tuỳnh toàng, nay lại càng trở nên trống trải và đơn sơ. Nhìn cái cảnh sống của hai bà cháu, thật là thương biết mấy. Đêm nay đoàn hành quân của Tịch lại đi ngang qua ngôi làng. Và như đêm hôm trước, đoàn quân đứng ngoài sân chờ Tịch vào thăm con gái. Nhìn thấy cảnh đứa nhỏ và bà mẹ buồn thiu trong căn nhà sống dở chết dở, lòng của Tịch hoang mang biết mấy. Anh muốn cứu vớt họ, thế nhưng với vong linh thì cứu vớt người sống thế nào đây? Hơn này hết, vong linh của người đàn ông ấy thèm được có một ngày đoàn tụ với vợ con của mình. Anh muốn mang con bé này đi thật xa, vì chỉ có như vậy cha con của họ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đời đời kiếp kiếp mới có thể được ở bên nhau. Để có thể đưa đứa con gái của mình đi cùng, Tình đã phải phân vân đắn đo rất nhiều. Bởi vì vậy thì nó sẽ phải từ giã thế giới của người sống và trở về với thế giới của người âm. Ngay cả bản thân anh cũng khao khát được sống, vì anh có lý do gì để tước đi sinh mệnh của đứa nhỏ này. Thế nhưng Tịch lại nghĩ cuộc sống của nó hiện nay có khác gì là sống dở chết dở đâu. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lèo lét bên cạnh người bà mù lòa bệnh tật. Chỉ bằng hãy đưa nó đi cùng mình để cho con mỗi ngày được bên nhau, để mỗi khi Tịch nhớ nó, không còn phải thấp thỏm lo âu, vượt qua bao nhiêu chướng ngại bùa phép của lũ pháp sư gần giờ cản phác anh về thăm làng thăm con. Băn khoăn đấu tranh căng thẳng mãi một hồi, Tịch quyết định ra tay với đứa nhỏ. Và lúc còn bé đang cố gắng tìm đến giấc ngủ khó khăn vì căn bệnh hoen suyễn khò khè ở cổ họng của nó, thì người cha nghiện lên đưa bàn tay to bản cắt đứt hơi thở yếu ớt kia. Và thế là chỉ trong một tích tắc, nó đã lìa xa khỏi dương thế. Vào khoảnh khắc linh hồn của đứa bé bị đẩy tung ra khỏi thể xác ốm yếu, cũng là khi nó mở bừng hai con mắt, nhìn thấy người cha thân yêu của nó đang đứng trước mặt, giang hai tay ra muốn ôm lấy nó vào trong lòng. Con bé cất tiếng gọi, "Cha ơi." Linh hồn của hai cha con nhanh chóng hòa vào lòng một, đốm sáng và chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đúng vào lúc ấy thì bà ngoại của con bé húng hắng ho, lồng cồm ngồi dậy đưa tay khổ khoảng trong không gian tìm kiếm xem cháu của mình đang ở đâu. "Cún ơi, cháu đâu rồi, bà đây?" Khổ mãi tìm mãi rồi bà cụ cũng sợ được vào cơ thể lạnh ngắt của con bé, như có một luồng điện chạy dọc vào cơ thể của bà. Bà khóc rú lên khi phát hiện ra cháu của mình đã chết. "Trời đất ơi, cháu tôi, tại sao lại như thế này chứ?" Bà cụ đau lòng bật khóc trong không gian im ắng của căn nhà đơn sơ rột nát. Tiếng khóc của bà càng tô lên cái vẻ ảm đạm. Nhưng bà đâu phải là đang ở một mình. Xung quanh bà có rất nhiều các linh hồn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Có những linh hồn đang hoành hành quấy nhiễu người sống biết bao phen, nhưng nhìn thấy thảm cảnh của người đàn bà già nô bất hạnh này khiến cho họ lưng chỉ cũng thức tỉnh và muốn cứu vớt bà. Nhưng họ đâu biết được rằng chính bản thân của họ còn không có đường thoát thì làm sao có thể cứu vớt được người đàn bà khổ hạnh này đây. Bà già ôm chặt thi thể của đứa cháu gái lạnh ngắt mà cứ như vậy khóc mãi không ngừng. Đôi mắt của bà đã từng khóc đứa con gái bất hạnh, giờ đây lại tiếp tục dành cho đứa cháu gái đáng thương này. Nhìn thấy mẹ của Lam đau khổ như vậy, linh hồn của Tịch trở nên u ám nặng nề. Sự hối hận nhanh chóng ùa về trong lương tâm của anh. Cứ như vậy, cái bóng mờ trên vách nhà dường như bất động câm lặng. Linh hồn của đứa bé con nhào tới vỗ về lên vai của bà và nói, "Con đây mà bà ơi." Nhưng bà già chẳng hề nghe thấy gì. Bà già kể nghèo kể khổ, kể về những năm tháng nuôi con gái rồi khi con gái mất đi, bỏ lại đứa cháu ngoại đáng thương. Câu chuyện dài dòng không đầu không cuối của bà là một màu ảm đạm thê lương, tưởng như không hồi kết, nó dài như một bản điếu văn. Bỗng trên cao có một tiếng sấm nổ đánh đùng một cái, tia sáng chói mắt giống như lưỡi hái của thần sấm xét toạc bầu trời. Tiếng nổ cái đoàn của âm thanh chói vào tai đúng căn nhà của bà già và bà ngã vật ra. Vậy thì đây có phải là ý trời hay không khi muốn giải thoát cho những kiếp người quá đau khổ, tìm đến với việc kết thúc một kiếp sống để tiếp tục cho một hành trình mới tốt lành hơn và sáng sủa hơn. Trong cái rủi có cái may, tiếng xác định mệnh kia kết thúc sự sống lay lắt của bà cụ. Có lẽ vào cái giây phút tuyệt vọng khi thấy đứa cháu bé bỏng của mình đã chết lạnh từ khi nào, cho nên bà cũng chẳng muốn sống nữa. Phải chăng trời đất đã nhìn thấy tất cả nỗi đau nhân gian đều như dồn cả vào người đàn bà này? Và thời khắc định mệnh khi tiếng sét sét toạc bầu trời bổ xuống ngôi nhà tranh vách đất của bà cháu, thì cũng là lúc ba linh hồn ấy được đoàn tụ. Nhưng còn vong linh của Lam, giờ cô ấy đã trôi dạt đi phương nào? Có rất nhiều người tin rằng nếu muốn tìm được người thân của mình thì cần rời khỏi thế gian thì họ sẽ được toại nguyện như ý. Thế nhưng mà mọi sự gặp đều phải là hữu duyên, đều phải là căn cơ trong sự tính toán của nhân quả. Vì mang nhiều oán hận và làm cho nhiều người khiếp sợ, cho nên Lam bị một lực vô hình không thể nào tiếp cận được đối với vong linh của chồng cũng như con gái và của mẹ ruột. Thế là từ nay, làng trại đã thực sự biến thành một mảnh đất bỏ hoang. Khi hai con người cuối cùng của ngôi làng cũng đã đột nhiên bỏ mạng giữa đêm mưa gió. Trong túp lều tranh tuỳnh toàn, cái tên làng trại chính thức bị khai tử, đổi lại nó đã bị người đời gọi là làng ma từ hồi nào. Thì ra làng ma chứ còn gì nữa. Một ngôi làng từ đông đúc dân cư bỗng chốc biến thành một ngôi làng hoang. Bóng dáng của con người đã hoàn toàn biến mất để thay thế cho sự tồn tại của những hồn ma. Giờ đây cảnh tượng về ngôi làng này được người dân các làng lân cận thêu dệt lên nhiều tình tiết ly kỳ. Ví dụ như đang đêm cứ nghe tiếng của bà Văn du cháu vọng ra từ căn nhà lá. Rồi chiều tối mùi rau muống xào tỏi thơm lừng bay lên từ ngôi làng. Khi sự sống của con người không còn tồn tại ở đây nữa, thì những dư âm của nó thì vẫn phẳng phất quanh nơi đây. Cùng trồng cây chỗ mà cây dâu da cổ thụ bị chặt đi, và người thanh niên kia trồng lên một cây dâu da mới. Điều kỳ lạ là nó mọc ra những chùm quả đỏ rực như máu và say chữ quả. Phủ chùm lên cái cây bóng tròn tỏa xuống dưới mặt đất con đường. Trông từ xa nó như một cái ô được điểm tô bởi những màu đỏ lập lòe trở nên khác thường và lưu trai. Tô điểm cho cái màu đỏ đó chính là một cánh đồng. Giờ đây không còn mọc lên những ruộng lúa tươi tốt mà là bạt ngàn cỏ lau. Không chỉ vậy, nhiều ngôi nhà ở đây đã được bao bọc kín bởi rất nhiều dàn dương xỉ, như những con quái vật xanh khổng lồ vươn đôi tay chụm lên từng mái ngói. Có căn nhà chỉ còn lộ ra hai ô cửa sổ bé bé, nhưng hai con mắt buồn ngủ bị nhắm lại. Biết bao nhiêu sự thay đổi kỳ lạ diễn ra mỗi ngày trên mảnh đất của làng ma. Nhưng chính cái sự quái dị ấy đã khiến cho ngôi làng này trở nên nổi tiếng. Nó đầm già thu hút rất nhiều du khách tứ phương kéo về đây để mộc sở thị xem thực hư ma quỷ là như thế nào. Người ta còn tìm tới các ngôi nhà phủ đầy dương xỉ kia để chụp ảnh, nhất là cái ao sen quanh năm nở ngập tràn hương sen thơm ngát sát hồng của con sông, khiến cho nhiều người từ nơi khác tới mê mẩn. Nhưng cũng tại cái ao sen đó, linh hồn của cô Lam dường như đang lẩn quẩn, bị giam cầm trong từng khe nước nhỏ. Cứ đêm đêm hình hài của thiếu phụ gầy gò, tóc tai rũ rượi ướt nhẹp, lại ngồi thư thần bên bờ ao. Chân buông thõng xuống mặt nước, thỉnh thoảng cô ta lại quẫy mũi chân xuống làn nước lạnh buốt. Bóng ma của thiếu phụ với những tâm trạng bất thường khi cười khi khóc khiến cho không ít du khách khi tới ngôi làng ma này đều chứng kiến và cảm thấy ớn lạnh. Cũng tại cái ao sen kỳ quái ấy, một vài du khách đã bị kéo cho chết đuối và bỏ mạng dưới đầm sâu hun hút kia. Dường như vong linh của người đàn bà không có hạnh phúc và phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mình, mà cũng không gần được bên chồng bên con, trở thành nỗi oán hận trong lòng của cô Lam. Ngày đêm cô đều trầu trực ở bên đầm sen để mong có một cô gái nhẹ dạ cả tin nào đó ghé đây chụp ảnh. Và chỉ cần bàn chân của cô gái gây chạm nước, lập tức làm kéo cô ta về chầu Diêm Vương. Có lẽ vong linh đớn lạnh này cũng mong muốn có thêm nhiều người bầu bạn với mình sớm tối cho khuây khỏa. Chúng tôi xin dừng tạm lại những câu chuyện rùng rợn kỳ bí liên quan tới làng ma để chuyển sang cảnh của một chuyến tàu Nam Bắc diễn ra vào 15 năm sau cái chết của con bé con nhà Lam và Tịch. Tàu SE3 hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đây là chuyến tàu tốc hành với thời gian chạy như là bay giữa hai chiều Nam Bắc, chỉ đường 28 tiếng. Không ai tin nó có thể chạy như vậy là vì thông thường phải đến 32 đến 36 tiếng nó mới có thể đi hết một hành trình dài dằng dặc. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, con tàu khởi hành từ ga Sài Gòn tiến ra Hà Nội. Khách trên tàu thì thượng vàng hạ cắm loại người, già trẻ lớn bé có hết. Người nào cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh biết bao đồ đạc. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng rục rã liên hồi và tiếng còi tàu không ngừng vang lên. Hồi tàu cũng lừ đừ chuyển bánh rồi lao vun vút đi trên đường ray. Trong khi tất cả các hành khách ai cũng có cái vẻ nháo nhác vội vã giống nhau, thì lại xuất hiện một thanh niên bụi bặm với mái tóc dài lãng tử. Hành trang mang theo là một cái ba lô bạc thếch và chiếc máy ảnh chuyên dụng đời cũ. Khi tàu từ từ lăn bánh qua ga Diêu Trì, có sự xuất hiện của một con bé con chừng 15 tuổi, mái tóc dài chấm lưng và đôi mắt đen huyền lấp lánh. Cậu bé này đi một mình, tự tin linh hoạt bước lên tàu và không cần ngó nghiêng tìm kiếm số phòng của mình ở đâu. Cậu ta tự tìm đến giường số 38 tòa 6. Giường 37 là giường của một anh chàng họa sĩ bụi bặm, thì số 38 chính là cho cô bé mới lớn này. Cả căn phòng có 5 người đang ngồi nói chuyện, riêng họa sĩ kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của thiếu nữ. Ban đầu 4 người kia nghe thấy ngạc nhiên vì anh chàng họa sĩ này, bây giờ họ còn kinh ngạc hơn khi anh ta liên mồm nói chuyện một mình. Dáng đi nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười và đặc biệt chẳng mang theo một hành lý nào hết. Sự xuất hiện của cô bé như làm cho cả căn phòng thêm bừng sáng. Tất nhiên này cũng thắc mắc nhưng không dám nói ra. Riêng anh chàng kia luôn nghi vấn vì sao cô bé lên tàu mà chẳng mang theo một hành trang nào hết. Cậu bé khoanh tay cúi đầu chào tất cả những người trong phòng, mà còn gọi cả gã nhiếp ảnh kiêm họa sĩ kia bằng chú, mặc dù về tuổi tác có thể gọi bằng anh. Hai người họ nhanh chóng làm quen với nhau như đã thân thiết từ khi nào. Và khi câu chuyện đã đi đến hồi sâu sắc hơn, họ bắt đầu hỏi về địa chỉ nơi ở của nhau. Nhìn cô bé với vóc dáng bụi bặm, hiện ra cái dáng vẻ của con nhà giàu ăn chơi, nhưng cái bằng tên của làng cô thì nghe thật quê mùa biết bao. Đó là làng Chài. Mặc dù chưa từng đến làng Chài, nhưng mà những bức ảnh trên hội nhóm nhiếp ảnh đã được đăng đối với chàng trai này không khiến cho anh chú ý, và anh cũng mong ước một lần được tới nơi đây. Chuyến hành trình này của anh là đi ra Hà Nội dự một hội thảo về mỹ thuật. Cô bé liền bảo: từ Hà Nội về làng Chài có 100 cây số thôi, tại sao chú không tranh thủ về đó làm vài bức, biết đâu lại được giải đấy. Dù chỉ là 15-16 tuổi, nhưng những kiến thức hội họa của thiếu nữ khiến anh chàng cảm phục. Khi hai người nói với nhau về ánh sáng, về bố cục và chi tiết, càng khiến khai mở thêm nhiều ý tưởng trong tâm tư của người thanh niên kia. Cậu bé bấy giờ cởi mở nói hết lòng mình, nhưng anh ta chỉ lắng nghe và chia sẻ một phần nào đó mà thôi. Cậu đâu biết được rằng anh ta là một nhà huyền học. Niềm đam mê bất tận của anh ta là đi đêm vào nghĩa địa tìm kiếm những khung cảnh để ma quái, rồi sau đó lấy cảm hứng để mà sáng tác nên những bức ảnh lưu trai. Bức vẽ đã gây chấn động gần đây nhất của anh ta là bức ảnh Hào Quang, miêu tả sự khát khao hướng tới giải thoát nhiều vong linh cùng mắc kẹt. Được rồi, tại sao anh ta phải theo đúng lộ trình như đã dự định ban đầu cơ chứ? Nghệ sĩ thì cần phải có chút bốc đồng một chút, chưa bằng hai chú cháu cùng ghé thăm làng Chài. Họa sĩ không hề biết được rằng làng Chài giờ đây không còn hình bóng và sự sống của con người. Có chăng nó chỉ là sự lai vãng thoáng qua, chụp ảnh rồi biến mất của khách thập phương tới đây chiêm nghiệm hay ngắm cảnh vì tò mò. Và trong số họ có nhiều người một lần đến và đã tự thề rằng không bao giờ trở lại làng chài vì bản thân chứng kiến nhiều yếu tố rùng rợn ma quái. Thế rồi thay vì dừng chân ở ga Hà Nội, điểm cuối cùng của hành trình là cảng Họa Sĩ và cô gái 15 tuổi đã xuống ga Nam Định để tiến về làng chài. Người thanh niên này không hề biết anh ta đã bị dẫn dụ đi tới một cảnh giới đáng sợ như thế nào. Điểm đến của họ khi tàu dừng là 12 giờ đêm, không thể nào bắt xe để về. Mãi mới tìm được một ông xe ôm ở đâu chạy tới chở cả hai người này về tới làng chài. Dù ở nhà nơi này chưa đến 30 cây số, nhưng người xe ôm này chưa một lần nghe đồn về ngôi làng ma ám ấy. Đối với cuộc sống cư cực của ông ta thì miễn là kiếm được tiền là tốt rồi. Còn ma với quỷ bận tâm làm chi, việc ai người nấy làm. Cuối cùng cũng đến được ngôi làng đầy ma ám, những con đường hoang vắng với những ngôi nhà đổ nát khiến cho cả hai người trầm trồ thích thú. Cậu bé chạy tung tăng trên bờ ruộng và nói chú đuổi theo cháu đi. Hai người họ kinh như vậy chạy, nhưng hai bóng ma gập ghềnh trên bờ đi vào ban đêm. Người ta thường chẳng có bao giờ có hứng thú với cảnh tượng này, thế nhưng họa sĩ thì có một cái gì đó khác lạ, và anh ta cũng đang muốn tìm cảm xúc để sáng tác. Giờ cô bé dẫn dụ anh đi như lạc vào trong mê cung. Cô chạy vòng quanh đầm sen đang trong mùa nở rộ. Bóng anh ta đứng cận lại vì nhìn thấy một bóng thiếu phụ đang ngồi vắt vẻo ở trên bờ nước. Nhìn thấy bóng người họa sĩ, thiếu phụ vội lao tới, tốc độ mỏng và nhanh như đập một cơn gió. Một cái mùi hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt của anh ta, cố gắng trấn tĩnh để không làm cho chính mình hoảng sợ bởi hình ảnh vừa rồi. Người họa sĩ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt tìm kiếm cô bé. Không hiểu rằng đi bằng tốc độ như thế nào mà vừa mới ở đây con bé đã vụt qua phía ở tít chân ruộng ngoài kia. Rồi nó bật cười khanh khách, chỉ vào bóng của người phụ nữ đang ẩn hiện trước mắt của người họa sĩ. Đó chính là mẹ của cháu đấy, cháu hãy về ký họa bà ấy đi. Thì ra con bé này không phải là người mà lại là một bóng ma. Bảo sao mà khi ở trên tàu hỏa, anh đang nói chuyện với nó thì người cùng phòng lại trố mắt nhìn anh đầy ngao ngán. Thế ra trong lúc anh đang nói chuyện đối thoại với người bên cạnh thì mọi người đều cảm nhận được rằng anh bị tâm thần và đang lẩm bẩm nói một mình. Vậy thì cô bé này đã dẫn dụ tới đây là có mục đích gì? Con bé còn đã hoàn toàn biến mất trên bờ nước, để lại anh một sự trống trải giống như là một giấc mơ. Cuối cùng anh đến được ngôi làng ma và chung quanh chẳng hề có ai. Chỉ có nghĩa địa, cầu bến, đường đất đầm sen và những ngôi nhà phủ đầy dương xỉ. Thay vì sợ hãi, vì họa sĩ kịp thời an ủi chính mình, anh lấy chiếc máy ảnh cũ rích và dơ lên chụp. Biết đâu sau khi rửa mình lại thấy một cái gì đó lờ mờ xuất hiện trên bức ảnh thì sao? Bất ngờ luôn nằm ở phút cuối cùng mà. Nghĩ là làm, người họa sĩ giơ máy ảnh lên ngắm nghĩ chung quanh và muốn chụp một bức hình trong đêm tối. Trên đời này đã có ai tác nghiệp trong cái tình cảnh kinh dị như vậy? Họa sĩ tự hỏi chính mình rồi châm một điếu thuốc phì phèo đứng hút ở giữa trời. Bỗng có một lực rất mạnh giật phăng chiếc máy ảnh từ tay của anh và ném nó xuống dưới mương nước. Họa sĩ hoàng hồn nhìn chung quanh vì nghĩ có một kẻ điên nào đó đang trêu ghẹo anh đây. Nhưng chỉ trong bóng tối phủ trùm xuống. Biết bé kia là ma nhưng anh vẫn cố tình gọi thật lớn. Bé gái ơi, con ở đâu? Con ở đây này chú ơi. Tiếng nói yếu ớt vang lên ngay dưới chân của anh. Khi nhìn xuống thì họa sĩ phát hiện ra mình đang đứng ở bên cạnh một đống mộ nhỏ nhỏ. Lúc này thì biết bao nhiêu gai ốc trong người đều nổi lên khiến cho anh trở nên rùng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, rất nhiều nhiếp ảnh lục đục kéo đến đằng chài để tìm kiếm ra một khung hình ma quái. Khi họ phát hiện ra họa sĩ Trần Tâm đã nằm ngủ gục bên bờ đất. Hai tay ôm chòm lấy mộ nhỏ của con bé, chính là con gái của Lam. Nhiều người nghĩ rằng anh đã chết, nhưng thực sự thì họa sĩ đang ngủ say sau một đêm chuyện trò với ma. Một vài tay máy tò mò dưới đinh chụp ảnh tư liệu về tình cảnh của họa sĩ nổi tiếng Trần Tâm đang ôm lấy ngôi mộ và ngủ giữa làng chài hoang vắng. Cũng trong đoàn người du lịch đặc biệt này có một người phụ nữ chừng 60, tướng tá béo tốt, nói giọng khàn khàn, đang chỉ tay vào Trần Tâm rồi nói giọng miệt thị: "Đúng là đồ điên, sáng tác những cái thứ quái dị không hề biết, vẽ cái gì mà toàn ma phí quỷ, âm âm u u nhìn chẳng hiểu cái mẹ gì." "Sao bà lại nói anh ta vậy chứ? Bà có biết là có một vài triển lãm của anh ta đã được đấu giá tại nước ngoài không?" Tiếng một nhiếp ảnh gia có nghe danh của Trần Tâm phản bác lại: "Thì tôi chính là người đã từng mua tranh của anh ta với số tiền không hề nhỏ đây. Nhưng mà suốt ruột từ ngày chấp bức tranh ấy trong nhà, toàn gặp những chuyện xui xẻo." Nói rồi người đàn bà dấn dồ nhào tới Trần Tâm giống như là muốn đánh anh ta. Thế nhưng khi vừa vung tay lên thì có một lực hất người đàn bà ngã nhào xuống mương nước. Đó phải chăng là vong linh của đứa con 15 tuổi che chở bảo vệ cho ông chú dương thế của mình. Khi tỉnh giấc trời đã vào trưa, họa sĩ đã trải qua một hành trình Nam Bắc dày dằng dặc, lại còn bị con bé này dẫn dụ tới đây. Tại sao khi mình đang ở một nơi xa tít mù, chẳng liên quan gì tới nó mà lại bị nó hiện lên đưa đẩy tìm về nơi này? Suy nghĩ miên man một hồi, họa sĩ điên vẫn chưa thể nào tìm cách lý giải sao cho hợp lý và ổn thỏa. Chỉ có thể tạm hiểu đó là do duyên nghiệp dẫn sát tới. Sau cái đận rời khỏi làng Mai trở lại miền Nam, họa sĩ bị ốm một trận, khả năng nhìn và nói chuyện với những vong linh của anh cũng không còn rõ ràng như trước đây nữa. Nhưng có một điều lạ, hàng đêm anh vẫn nằm ngủ mơ thấy con bé 15 tuổi hiện ra, báo mộng hãy trở về cứu nó, vì người ta sắp đuổi nó đi rồi. Đuổi đi đâu? Người sống có thể đuổi được nó đi hay sao? Họa sĩ cho rằng mình bị mộng du, nghĩ ngợi nhiều cho nên mơ mộng như vậy. Với bản lĩnh cứng cỏi không dễ bị dẫn dụ, lần này anh quyết định mặc kệ con bé, cho dù nó là người hay là ma. Từ đó họa sĩ ngủ mơ thấy nó nghiện về, nó khóc lóc mếu máo rất thảm: "Chú mà không về rời mộ cháu đi, người ta sẽ làm đường dùng xe cán đi hết, lúc đó cháu không có nhà để về." Nửa đêm tỉnh giấc, lên mạng vào một diễn đàn nhiếp ảnh tìm kiếm thông tin về hình ảnh của làng chài làng ma, họa sĩ mới biết là quả đúng có một thông tin là ngôi làng sắp bị xóa sổ và xây lên đó một công viên. Nghĩa là mộ của con bé và bà nó, mẹ nó cũng bị di rời. Nhưng sao phải làm việc đó? Mình với nó vốn là những kẻ xa lạ không máu mủ ruột già, thì không ở nơi này sẽ sang ở nơi khác. Đất nào cũng sẽ có thay đổi, đi cũng tốt sao phải băn khoăn làm gì? Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng anh chàng họa sĩ quyết định thôi, không giúp con bé nữa. Anh không đủ sức và cũng không đủ tiền để làm một chuyến ra Bắc. Sau cái trận ốm này anh cũng muốn di rời sang thế giới bên kia, nói chi là con bé. Sáng đó anh lên chùa tìm sư thầy để chuyện trò. Mỗi khi buồn chán sự đời, họa sĩ tìm tới đó như một cách để làm ấm lại lòng mình về nhân tình thế thái. Từ ngày vợ chê nghèo bỏ đi theo tình mới, anh đâm ra cái nghiệt hằn học với đời. Trước khi vào trong phòng thiền trà chuyện trò với sư thầy, họa sĩ bước vào đại điện để đảnh lễ và ngồi trầm ngâm cả tiếng, như thể dùng hương khói nơi này để tẩy uế đi bụi trần. Nhưng sư thầy cũng đúng vào lúc này nhìn anh bằng một ánh mắt không vui, giọng nói có phần trách móc: "Người ta đã 5 lần 7 lượt nhờ con cứu vớt sao lại từ chối?" Sư cụ nói: "Ai nhờ, con không hiểu. Gia đình ở làng chài, vì duyên nghiệp mà người ta nặng nợ mãi không rời đi được, con có cần duyên với họ từ nhiều kiếp, vì đó là một cái lễ tế như sau để hóa giải." Nói xong sư thầy đưa cho họa sĩ một tờ giấy màu vàng nhạt gấp làm tư, trong đó là những dòng chữ nắn nót ghi chú đầy đủ những thứ cần mua và mầm lễ như thế nào để đưa cho vong linh đó đi siêu thoát. Xuân dậy nhận mảnh giấy ghi chú ngày giờ cúng lễ từ sư thầy, họa sĩ chợt hiểu ra và không còn sự phản kháng lấn cấn trong lòng của mình. Qua sự diễn giải của sư, Anh lờ mờ hiểu rằng bản thân của mình đang ở một kiếp nào đó chính là một pháp sư. Và con bé kia không phải là người xa lạ, nó chính là học trò của vị pháp sư này. Vì nhân duyên xoay chuyển nên nó đã cố gắng tìm tới anh để cầu xin một sự giải thoát. Chuông chùa chợt điểm lên vài tiếng, hoa đại rơi lờ đãng xuống nền gạch, mùi hương thoảng nhẹ như lẫn vào âm thanh trầm mặc. Ngoài phố tiếng còi xe vùn vụt lao qua cổng chùa, vừa như thật vừa như mơ. Bỗng dưng trong một cơn mưa nào đó, họa sĩ như đang bị thôi miên để đưa về miền dĩ vãng. Thì ra mọi sự gặp gỡ trên đời đều là nhân duyên nhiều kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.